hắn còn có thể sử dụng, giải phóng, đó mới là điểm quan trọng. Ấy thế mà giờ Bùi Kiêu lại nói cho họ biết rằng rất có thể tiếp theo bọn họ sẽ phải đối mặt ma quỷ cấp ma vương. Cái này đã không còn đơn giản như ma quỷ cấp chân ma. Tuy rằng bọn họ không biết đến sự kinh khủng của ma quỷ cấp ma vương, nhưng từ chênh lệch thực lực giữa cấp nhập ma và chân ma cũng có thể nhìn ra được ma quỷ cấp ma vương kinh khủng đến mức nào. Đó đã không phải là chênh lệch mà người ta có thể dùng thêm vài từ là miêu tả nổi. Bùi Kiêu vẫn khá bình tĩnh tỉnh táo. Dù phải đối mặt với ánh mắt mong chờ của mọi người thì hắn vẫn nhoẻn cười nói, yên tâm đi, tôi không tự đại đến mức đó đâu. Mặc dù hiện giờ ma quỷ loại ác ma kia còn chưa đạt đến cấp bậc ma vương, nhưng từ trường khí của nó đến xem thì có khả năng thực lực còn mạnh hơn Ngụy Đầu Châu. Thế nên tôi đã không lỗ mãng dẫn các vị xông lên tìm chết, thế hoàn toàn là tìm cách giết người thôi. Mục tiêu của tôi không phải điều đó. Nếu chúng ta đã không cách nào dựa vào chính mình để đánh bại con ma quỷ loại ác ma kia thì điều duy nhất chúng ta có thể làm bây giờ là trì hoãn tốc độ trở nên mạnh mẽ của nó, chí ít là không để cho nó trở thành ma quỷ cấp ma vương trước khi đại bộ phận viện trở đến. Đang lúc mọi người bắt đầu xuất phát nhắm về trung tâm khu vực thì các linh hồn tự do không có vũ khí thiên sinh cũng xuất phát tới lối vào chiến trường Nam Bắc. Nhiệm vụ của bọn họ rất đơn giản, đó là truyền tình hình hiện thời tại chiến trường Nam Bắc ra ngoài, khiến đoàn đội bên ngoài nhanh chóng phái viện quân tới. Suy cho cùng, dù là ma quỷ cấp chân ma đang tụ tập cùng một chỗ với mọi người hay ma quỷ loại ác ma đang hấp thu nghiệp chướng màu đen trở nên mạnh mẽ đều là tin tức tương đối kinh người. Bởi như thế, khi tụ tập đủ 1.000-2.000 linh hồn tự do thì các đoàn đội nhất định sẽ tiến vào chiến trường Nam Bắc để đi tới vùng đất trung tâm nơi này. Nguyên nhân chủ yếu nhất là vì dù ma quỷ cấp chân ma tựa như tử thần chuyên tàn sát linh hồn tự do, nhưng cũng là bảo tàng di động chắc chắn có thể hiện thực hóa vũ khí thiên sinh. Nói chính xác ra thì tựa như quái boss trong game online vậy. Bình thường, phần lớn ma quỷ cấp chân ma hoặc đi lang thang khắp trốn hoặc nấp giữa vô số ma quỷ phổ thông. Chỉ có đoàn đội của tổ chức cấp quốc gia mới có thể giải quyết nhiều ma quỷ phổ thông như vậy để tìm thấy nó. Có thể nói là một việc cực khó khăn. Thế mà lúc này có đến 3 con tập trung ở một chỗ. Nếu có 1.000-2.000 linh hồn tự do cùng xuất kích thì muốn ăn hết chúng nó cũng không tính là chuyện quá mức khó khăn. Người mà Bùi Kiêu nói tới chính là những người này. Hắn tin rằng dưới sự thúc đẩy của lợi ích, số nhân viên tới tuyệt đối sẽ không ít hơn 1.000, trong đó sẽ có ít nhất 20 tránh thoát giả, thậm chí nói không chừng còn có 1.000-2.000 tránh thoát giả cấp cao. Cho đến khi đó, cơ hội chiến thắng ma quỷ loại ác ma mới có thể tăng nhiều lên. Có điều trước đó, ắt hẳn phải tuyệt đối không để cho ma quỷ loại ác ma tiến giai thành cấp ma vương không hoàn chỉnh, nếu không tất cả bọn họ đều phải chết. Trừ khi là xuất hiện dạng người mạnh nhất như Cung Diệp Vũ, không thì chỉ dựa vào nhân số cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Kế hoạch của tôi là như thế này. Bùi Kiêu nhìn thăm dò những người xung quanh, hắn cười và nói ra dự định của mình. Nếu phương pháp gia tăng sức mạnh của ma quỷ loại ác ma là giết chết ma quỷ xung quanh trận đồ phù văn, sau đó hấp thu nghiệp chướng và năng lượng cơ bản của chúng thì tức là chỉ cần ngăn cách ma quỷ xung quanh nó, khiến xung quanh nó không có ma quỷ tồn tại thì nhất định tốc độ trở nên mạnh mẽ của nó sẽ giảm trên diện rộng, và lại nó canh giữ ở giữa trận đồ phù văn nên không thể di chuyển ra ngoài tấn công mọi người. Như vậy, tấn công ma quỷ phổ thông vây công nó chính là cách để ngăn cản nó trở nên mạnh hơn. Không chỉ như thế, trong khi chúng ta tấn công những ma quỷ phổ thông này, con ma quỷ loại ác ma có thể sẽ đứng im canh giữ. Thế nhưng hai con ma quỷ cấp chân ma còn lại sẽ có thể chạy đến tấn công chúng ta. Khi đó hãy nhân cơ hội mà xử lý luôn chúng nó. Cứ như vậy, sẽ chỉ còn lại một con ma quỷ cấp chân ma đỉnh phong. Đợi được viện quân tới rồi chúng ta sẽ không phải ngại nó nữa. Đó là kế hoạch của Bùi Kiêu. Dùng phương pháp trái ngược, không đi tấn công ma quỷ ác ma mà tấn công kẻ địch của nó là mấy vạn bộ binh xương khô, kỵ binh xương khô phổ thông các loại. Như thế sẽ giảm mạnh tốc độ ma quỷ loại ác ma trở nên mạnh mẽ và để trì hoãn thời gian. mọi người lại thương lượng một phen. Tuy nói số lượng ma quỷ phổ thông nhiều lên hàng vạn, nhưng có ngụy đầu châu làm lá chắn thịt và chiến lực chính nên lũ ma quỷ này cũng không tạo thành phiền toái gì. Chỉ cần mọi người cẩn thận chút, không để lượng lớn ma quỷ bao vây là được. Vì lẽ đó mọi người không có chút chần chừ nào thêm, đều cùng nhau đi theo Bùi Kiêu tiến về trung tâm chiến trường. Mà lúc này đây, đội ngũ linh hồn tự do kia đã xuất phát từ lâu, giờ bọn họ đã tiến đến rất gần cửa vào chiến trường Nam Bắc. Vốn dĩ lấy tốc độ của bọn họ tuyệt đối không có khả năng đi tới cửa chiến trường Nam Bắc nhanh như thế, nhưng bởi vì dọc đường gặp đoàn viên của nhóm Ước Hàn biết được tình huống khẩn cấp đã không suy nghĩ nhiều, lập tức sai một gã linh hồn đặc thù trong nhóm đi cùng nhóm người báo tin này. Năng lực của gã linh hồn đặc thù này có phần vô tích sự là khiến những người xung quanh có thể thiêu đốt thêm nhiều năng lượng cơ bản, khiến tốc độ tiến lên tăng gấp mấy lần. Trên thực tế, lúc năng lực của tên này phát động thì những người xung quanh ngoài di chuyển ra, năng lượng cơ bản cũng không thể gia tăng thêm sức lực hay phản ứng. Nói cách khác, ở trong chiến đấu nó gần như chẳng hữu dụng. Song lại vừa khéo phù hợp trong trường hợp cần truyền tin này. Bởi vì thế, nhóm linh hồn tự do này đã đi tới lối vào chiến trường Nam Bắc trong thời gian cực ngắn. Mà ở nơi này vẫn còn có một đoàn đội hơn 100 người đang tuyển thành viên lẻ tẻ. Khi bọn họ nhìn đến nhóm người này vội vã chạy về, phản ứng đầu tiên là như thể phía trước có đoàn đội toàn diệt. Không, tuy là bọn tôi gần như bị diệt hết nhưng vẫn đang ở tiền tuyến chiến đấu kiên cường. Vì ở khu vực trọng yếu của chiến trường Nam Bắc, chúng tôi đã phát hiện một con ma quỷ loại ác ma cấp chân ma cùng 4 con ma quỷ cấp chân ma nữa. Không ngờ rằng chúng nó, người ăn nói tốt nhất trong nhóm linh hồn tự do này liền đem tình hình ở khu vực trung tâm chiến trường Nam Bắc nói ra oang oang. Đoàn đội này chỉ có 2 tránh thoát ra. Rõ ràng là đoàn đội phổ thông dân gian phi chính phủ mà thôi. Mục tiêu của bọn họ chỉ là những ma quỷ cấp nhập ma đỉnh phong. Gặp phải cấp chân ma chỉ có thể vắt giò chạy trốn. Giờ lại nghe thấy chuyện còn đáng sợ hơn, đụng phải cấp chân ma. Nhất thời người của đoàn đội này bị chuyện trải qua của hơn 20 người đại vệ khiến cho sợ hãi vô cùng. Đặc biệt là khi nghe thấy Bùi Kiêu không chỉ có thể triệu hoán một con đầu trâu khổng lồ cấp chân ma siêu mạnh mà bản thân còn có thể giải phóng. Nhiều linh hồn tự do trong đám người này đều kêu lên ngạc nhiên, có thể tưởng được bọn họ bị rung động ra sao. 2 gã tránh thoát giả cầm đầu cũng không phải nhân vật lợi hại gì. Bọn họ tất nhiên cũng là nằm trong nhóm bị dọa sợ. Mãi cho đến lúc gã linh hồn tự do kia kể xong tin tức ở khu vực trung tâm, một trong 2 người mới lên tiếng. Tuy là tình hình bên trong quả thực rất khẩn cấp nhưng thực lực đoàn đội bọn tôi quá nhỏ yếu. Chi bằng chúng ta cùng đi ra bên ngoài vùng đất hoang tưởng kể chuyện này cho những người khác đi. Trước khi tôi tới đây có nghe nói Ba O Sờ cũng ở trong biệt thự bên ngoài. Nếu là có thêm hắn và đoàn đội của hắn, tin rằng chúng ta sẽ có khả năng cực lớn tiến vào khu vực trung tâm chiến trường Nam Bắc. Linh hồn tự do thông báo thông tin đầu tiên là sửng sốt rồi lập tức mừng như điên nói. Cha xứ Ba O Sở ấy hả? Vậy thì tốt quá. Nếu cuồng chiến sĩ cũng gia nhập thì cơ hội thành công của chúng ta sẽ gia tăng rất lớn đấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 4, tập kết nào? 2 giờ khắc này, trong một phòng lớn xa hoa ở tầng cao nhất biệt thự ở phía bên ngoài vùng đất hoang tưởng Nam Bắc, một người thanh niên tóc vàng mặc trang phục cha xứ màu trắng đang thanh nhã ngồi ở cạnh chiếc bàn tròn, trước mặt gã có bày một ly cà phê màu đen. Chỉ thấy gã vừa thanh tao uống cà phê vừa ung dung xem sách trên tay, nhìn bộ dạng thực giống như thể vương tử quý tộc cổ đại. Trong căn phòng lớn này, ngoại trừ gã ra còn có 7 người khác gồm 5 nam 2 nữ. Có điều 5 nam 1 nữ thì ngồi chung một chỗ, còn cô gái có vẻ mặt lạnh lùng thì ngồi trên ghế sơ lan. Trước mặt nàng có đặt một thanh chẳng mã đao lớn dài hơn 3 mét chẳng hề phù hợp với vẻ ngoài mảnh khảnh của cô gái này chút nào. Ba O Sờ, tên ngớ ngẩn nhà anh, tôi không phải chạy tới đây để nhìn anh uống nước buổi chiều. Không phải nói lần này nhất định phải đi vào trong chiến trường Nam Bắc giải quyết hết tổng tư lệnh Nam quân sao? Giờ anh đang làm cái gì đây hả? vẫn có thể ngồi nhàn nhã ở đó uống cà phê, xem kinh thánh nữa. Vẻ mặt cô gái càng lúc càng lạnh lẽo, đến cuối cùng rốt cục nhịn không nổi hét lớn đứng lên. Dù lời của nàng rất nóng nảy nhưng giọng nói đúng là dạng vừa mềm mại vừa dính sao. Với lại thân hình nàng nhỏ nhắn xinh xắn khác xa phụ nữ da trắng bình thường, tuy rằng đứng lên cũng đạt đến 1m7 mấy nhưng chung quy vẫn khiến người ta cảm thấy có thể đặt vào lòng tay nhảy múa. Hơn nữa dung mạo nàng cũng rất tinh tế, xinh đẹp, tuy đúng là mắt xanh mũi dọc dừa nhưng có đường nét tinh tế của người châu Á. Sao chắc ý tác giả là vừa mềm mại vừa đáng yêu? Người thanh niên mặc trang phục cha xứ kia chính là thủ lĩnh tổ chức tâm linh nước Mỹ, Ba Oser, cũng là một thành viên trong chánh thoát giả cấp cao. Hắn thản nhiên liếc nhìn người thiếu nữ nọ rồi lật lật kinh thánh trên tay mà nói, Chúa nói có nghỉ ngơi cho tốt mới chiến đấu tốt được. Cô không cảm thấy trong buổi chiều dịu dàng này, uống chút trà chiều và đọc kinh thánh không phải là một chuyện cực kỳ hoàn mỹ sao? Chúng ta vừa mới đi ra từ cuộc chiến ở Hoàng Kim Quốc nên cứ thả lỏng thần kinh chút cho tốt đi đã. Chẳng hạn quyển ông lão và biển cả lần trước tôi giới thiệu cho cô cũng không tồi đâu. Thiếu nữ vỗ mạnh xuống chiếc bàn tròn lớn, nói như gần là thét, có nghỉ ngơi cho tốt mới chiến đấu tốt. Từ lúc nào trong kinh thánh xuất hiện câu nói đó hả? Anh đừng tưởng rằng tôi chưa đọc qua kinh thánh. Còn nữa, anh uống cũng đâu phải trà mà là cà phê không đường, không sữa. Nhưng mà mấy chuyện đó cũng không phải chính. Cái chính là tôi không có thời gian ngồi hầu anh uống trà buổi chiều gì hết. Tôi muốn chiến đấu ấy. Tôi phải lấy được vũ khí thiên sinh ấy. Tôi muốn đi đổi đồ ăn chấp niệm ấy. Còn có hơn 40 chấp niệm là tôi có thể đạt được tiêu chuẩn thấp nhất 500 chấp niệm. Khi đó, tôi sẽ... Ba O Sở buông kinh thánh xuống. Hắn chúng chím cười nhìn về phía cô gái. Cho đến khi thấy trên trán cô nổi gân xanh thì hắn mới mỉm cười nói. Hắn, thực sự quan trọng với cô vậy ư? Kể cả vứt đi chính mình cũng không tiếc. Em gái thân yêu của tôi ơi, người thích tiểu thuyết, yêu mây trắng gió lành như cô, mặc dù bị người khác gọi là cuồng chiến sĩ, mặc dù cực khổ như thế cũng hoàn toàn không đáng kể ư. Cô gái đầu tiên là đỏ cả mặt lên rồi lập tức xanh mét một mảnh. Nàng giống to, không sai. Hắn đã gây nhục nhã quá lớn cho tôi nhất định phải đánh bại hắn, tôi nhất định phải trả lại nỗi nhục nhã này. Cho nên, trở thành cường giả cấp chân ma là khả năng nhất định phải có để đánh bại hắn. Nếu không phải thế, nếu không phải, vậy thì ngay cả cố gắng và tình ý của mình đều bị phủ bỏ phải không? Ba O Sờ khẽ thở dài một cái, hắn lại cầm kinh thánh lên, vừa xem vừa nói, cường giả cấp chân ma ấy ư? Không chỉ đơn thuần là dung lượng chấp niệm đạt đến 500 là được đâu, cần phải tìm được nhân, sao của mình, thực hiện nhân của mình, đồng thời thông suốt nội tâm không oán không trách, như vậy mới có thể đạt đến mức cấp chân ma. Em gái thân mến của tôi ơi, dựa vào tâm tính hiện giờ của cô không thể đạt đến mức độ đó đâu. Thế nên trước tiên hãy trở lại dáng vẻ mây trắng gió lành của cô đi, như vậy mới có lợi cho cô. Sao nhân trong nguyên nhân, ở đây chỉ lý do thúc đẩy. Sắc mặt của cô gái vẫn quyết liệt như cũ, nàng lắc mạnh đầu nói, đánh bại hắn, chứng minh nỗ lực và đó là nhân của tôi, đó chính là đạo của tôi. Ba O Sở tuy vẫn đứng xem kinh thánh như không có chuyện gì xảy ra nhưng ngón tay của hắn khẽ run lên rồi thực sự thầm cười khổ trong lòng. Có lẽ phần chấp niệm này nói không chừng thực sự có thể đột phát cửa chắn cấp chân ma chăng. Nhưng nếu là nhân và đạo như thế, như vậy em gái à, tương lai của em sẽ... Cung Diệp Vũ ơi, sở dĩ ngươi không đánh ta, thực sự nguyên nhân chỉ là vì ta đã từng cứu ngươi một mạng sao? Một người đàn ông như ngươi, lúc đó cũng do dự sao? Trong lúc không khí trong phòng đang dần trở nên nặng nề thì bỗng nhiên từ dưới lầu truyền đến hàng loạt tiếng kinh hô, tựa hồ còn có vài tiếng bước chân đang truyền đến. Khi mọi người đang nghi hoặc thắc mắc thì liền thấy mấy người xông vào trong phòng, người dẫn đầu nói gấp, đội trưởng, nhanh xuống dưới lầu chút. Dường như ở trong chiến trường Nam Bắc đã xảy ra biến đổi cực lớn, người báo tin từ trong đó đi ra đã đến rồi. Đúng rồi, đội trưởng, còn có cả chuyện về cái gã tránh thoát giả cấp cao thứ 9 ấy, tựa hồ rất thú vị đấy. Mọi người trong phòng đều thoáng sửng sốt. Ngay cả Ba O Sơ cũng thoáng sững sờ. Sau đó hắn gấp kinh thánh lại, đứng dậy mỉm cười nói rằng, là chàng thanh niên tên Mùi Kiêu kia sao? Hình như rất được Diệp Cung Vũ tín nhiệm nhỉ. Cũng tốt, đi qua nghe thử xem cậu ta đã làm chuyện kinh thiên động địa gì nào. Nghe thấy lời này, những người khác thì chẳng làm sao, riêng thiếu nữ tóc vàng lại chợt ngây ngẩn cả người. Thế rồi nàng nhấc lên thanh chẳng mã đao rất lớn trên bàn đi xuống dưới lầu trước tiên. Khi đám người Ba O Sờ nghe xong tin tức mà được đưa tới, trong cả phòng đã có trên trăm đầu linh hồn tự do đứng, bay rồi, mà bên ngoài biệt thự còn có gần nghìn linh hồn tự do và trong phòng còn có hơn hai mấy tránh thoát ra. Lúc này tất cả họ dồn ánh mắt về phía Ba O Sờ hoặc thiếu nữ cầm chảm mã đại đao đứng sau lưng hắn. Sau khi nghe xong tin tức, Ba O Sờ nói với những người còn lại, các vị, tại chiến trường Nam Bắc này tập trung hơn 1.000 linh hồn tự do, hơn 20 tránh thoát giả, hơn 200 người nắm giữ vũ khí thiên sinh. Thực lực như vậy nếu là tập trung lại đủ để một lần giải quyết cả ba con ma quỷ cấp chân ma. Nếu các vị không phiền, tôi tình nguyện trở thành đội trưởng phụ trách sắp xếp các vị chiến đấu. Chúa nói, con người phải tập trung sức mạnh lại, toàn lực tiêu diệt hết thảy kẻ thù. Chúng ta hãy đến chi viện chiến đấu trong vùng đất hoang tưởng nào các dũng sĩ. Hình như, Thượng Đế chưa từng nói mấy lời này ấy nhỉ. Không ít người ở đây đều nghĩ thế nhưng nếu đã có Ba O Sờ dẫn đầu thì dĩ nhiên bọn họ cũng không muốn buông tha cơ hội kiếm lợi rất tốt này. Phải biết rằng trong số hơn 200 linh hồn tự do nắm giữ vũ khí thiên sinh ở đây chỉ có tối đa 10 thanh vũ khí thiên sinh đạt cấp chân ma thôi. Thế nên ba con ma quỷ cấp chân ma tuyệt đối là sức hấp dẫn cực lớn với họ. Thế thì các vị tự tập hợp đoàn đội của mình đi. 10 phút sau chúng ta sẽ xuất phát. Cùng lúc đó, ở trong lòng chiến trường Nam Bắc, nhóm người Bùi Kiêu đã đi tới lề trung tâm chiến trường và đang chuẩn bị càn quét lượng lớn ma quỷ phổ thông. Mọi người nhìn thấy rõ chứ? Hai con ma quỷ một sói một ngựa cấp chân ma. Phạm vi canh giữ của chúng ước chừng 1.000 mét gì đấy. Một khi vượt qua khoảng cách này, chúng sẽ lập tức trở lại gần ma quỷ loại ác ma. Hơn nữa, phạm vi hấp thu của trận đồ phù văn cũng tầm 1.500 mét, xa hơn hút không được. Nếu tính theo cự ly bắn của con nhân mã kia, cự ly an toàn của chúng ta lấy ma quỷ loại ác ma làm trung tâm thì phạm vi bên ngoài cách 2.000 mét là cự ly an toàn của chúng ta. Vì thế hãy ở trong phạm vi này đánh giết tất cả ma quỷ phổ thông. Nhóm Bùi Kiêu đứng ở trên khe núi nhìn ra xa bên dưới. Bùi Kiêu đang chỉ vào cuộc chiến bên dưới giải thích cho mọi người nhưng nói đến đây hắn bỗng nhiên nhíu nhíu mày rồi lại lên tiếng. Giờ cứ 5 người một tổ, các bạn có tổng cộng 15 người vừa đủ chưa làm 3 tổ, tôi và Dương Đỉnh Thiên một tổ. Về phần Ngụy Đầu Châu tôi sẽ ra lệnh nó xông vào trước một bước tấn công phá tan hàng ngũ bộ binh chỉnh tề kia, làm loạn cả chiến trường lên. Như vậy khi chúng ta xông xuống dưới mới không rơi vào trong vòng vây. Dĩ nhiên, nếu các ban gặp phải ma quỷ cấp nhập ma đỉnh phong mà không cách nào giải quyết thì có thể dẫn chúng tới gần chỗ Ngụy Đầu Châu hoặc tôi. Cần phải nhớ kỹ một điểm, nghìn vạn lần không nên tiến vào trong phạm vi 2.000 mét. Nếu là phát hiện hai con ma quỷ cấp chân ma tiến gần các bạn nhất định phải lập tức trốn thoát ra, gắng sức kéo giãn khoảng cách với chúng. Bùi Kiêu sắp xếp như trên xong, những người còn lại không cảm thấy có gì không ổn, dù sao bọn họ chỉ cần đối mặt với một đám ma quỷ phổ thông, hơn nữa lại còn là một đám ma quỷ đã bị Ngụy Đầu Châu quậy cho hỗn loạn. Căn cứ vào thực lực của bọn họ thì thực sự có thể giải quyết chúng rất nhẹ nhàng, tuy rằng số lượng hơi nhiều tí nhưng cứ 5 người một tổ, lại không bị vây công, như vậy tính an toàn vẫn cao vô cùng. Mọi người bèn gật đầu đồng ý. Theo mệnh lệnh của Bùi Kiêu, Ngụy Đầu Châu vẫn im im lặng lặng chợt đứng vụt dậy. Một tiếng bò giống âm vang rung trời, tiếp nối là một trận âm thanh nện đất nổ vang ầm ầm lao vọt về phía chiến trường nơi xa. Khi Ngụy Đầu Châu vừa xuất hiện rồi tiếp đó là tiếng bò giống vang lên, ba con ma quỷ cấp chân ma bị vây công ở phía xa lập tức vội quay đầu lại nhìn. Con sói mặt người kia lộ vẻ khác thường trước nhất. Nó thả một bộ xương khô cấp nhập ma đỉnh phong đang cắn xé trong miệng ra, nhếch miệng gào rú lên. nhìn bộ dạng nó hệt như loài chó thể hiện ra tư thế tấn công, hiển nhiên trí tuệ cũng không được cao cho lắm. Về phần con bán nhân mã kia, nó nhìn chăm chú vào bóng dáng Ngụy Đầu Châu, chiếc cung lớn màu xanh biếc trong tay không tiếp tục tấn công ma quỷ phổ thông xung quanh. Tuy vì khoảng cách quá xa nên nó không nhắm vào Ngụy Đầu Châu, nhưng nhìn thần thái và động tác của nó có thể thấy trình độ trí tuệ của con bán nhân mã này rõ ràng cao hơn con sói lớn mặt người kia. Còn con ma quỷ loại ác ma màu đỏ ở chính giữa nhất kia, nó mặc dù không có bất kỳ động tác gì mà chỉ liên tục quay đầu nhìn về phía Ngụy Đầu Châu chạy tới. Cả người cũng không hề di chuyển, nhưng dao động của trường khí xung quanh thân thể càng thêm kịch liệt. Lúc này, trường khí màu đỏ vốn có thể thấy được bằng mắt thường càng liên tục rung chuyển như cơn sóng. Hiển nhiên con ma quỷ loại ác ma này hết sức kiêng kỵ đối với Ngụy Đầu Châu. Ngụy Đầu Châu thì chẳng hề thèm để ý tới ánh nhìn chằm chằm và địch ý của ba con ma quỷ cấp chân ma. Dù sao nó chỉ là một hình chiếu ma quỷ hiện thực hóa từ trong Bạo Viêm Cự Phủ đi ra ngoài. Thực tế gần như không có trí khôn, chỉ dựa vào chấp niệm Bùi Kiêu lưu lại mà hành động thôi. Nó nhận được lệnh bắt đầu trùng kích nhóm ma quỷ phổ thông bốn phía, thế nên không hề quan tâm đến ba con ma quỷ cấp chân ma ở trung tâm vòng vây. Nó dẫm chân bước một bước vào giữa một đội ngũ bộ binh xương khô được sắp xếp ngay ngắn, tiếp đó đấm thẳng một đấm vào trung tâm đội ngũ này. Sức mạnh to lớn đến khoa trương lập tức tràn ra. Một tiếng nổ rền vang lên, lấy đội hình này làm phạm vi, ước chừng 1/3 mặt đất đều nổ văng tung tóe. Lập tức đội ngũ bộ binh xương khô này rơi vào rối loạn, một lượng lớn bộ binh xương khô bị nát bấy và tiêu tan. Có ít nhất một nửa bộ binh xương khô biến thẳng thành năng lượng cơ bản, số còn lại cũng đều ngã trái ngã phải. Đặc biệt dưới sự đè ép của trường khí của Ngụy Đầu Châu, mức độ hỗn loạn của các bộ xương khô càng gia tăng, hầu như không thể nào lại tổ chức được bất luận trận hình công kích gì nữa. Sau một đòn, Ngụy Đầu Châu lập tức tiếp tục đạp vang đất tiến về trước. Quả thật dọc một đường đánh đâu là thắng đó, không gì cản nổi. Bất kể là bộ binh xương khô, kỵ binh xương khô hay đại pháo xương khô gì cũng đều không thể ngăn cản chút nào. Một bước chân là hơn 10 mét mặt đất vỡ tan, một đấm tức là phạm vi mấy chục mét bị tấn công. Đây quả thực là cỗ xe tăng hình người. À, xe tăng hình bò. Nói tóm lại là dạng như Ngụy Đầu Châu đúng là phải từ ngữ khoa trương đao to bố lớn. Sau khi luồng sức mạnh uy mãnh tới cực điểm này gia nhập chiến trường, các đội quân xương khô vốn đang sắp xếp chỉnh tề lúc này lấy Đầu Châu làm trung tâm bắt đầu dần dần tan vỡ. Hơn nữa, bởi vì trường khí tức giận của Ngụy Đầu lâu nên cứ đội ngũ nào bị hắn tấn công đều triệt để hỗn loạn, trong thời gian ngắn không thể nào tái tập hợp lại, căn bản là không thể lại sắp xếp cho ngay ngắn. Trên thực tế, hầu hết ma quỷ ở chiến trường Nam Bắc đều yếu đuối, thậm chí so ra còn kém xa ma quỷ được thực tế hóa đến thế giới hiện thực. Có điều, thứ nhất chúng thắng ở mặt số lượng, thứ hai vì mô hình kỷ luật quân đội hình thành trận hình gồm nhiều đội ngũ, lại dùng chiến thuật súng đạn 3 giai đoạn tiến hành công kích. Mô hình này tất nhiên thể hiện ra được tối đa ưu thế về số lượng của lũ ma quỷ này. Chính vì thế nên dù nhóm linh hồn tự do có thực lực cao hơn những ma quỷ này rất nhiều nhưng vẫn chưa đạt tới ưu thế áp đảo, cũng không phải là đối thủ của những quân đoàn ma quỷ này. Nhưng mà Ngụy Đầu Châu thì khác. Da dày thịt béo, đối mặt với súng đạn tấn công không để ý, đó là thứ nhất. Thứ hai là phương diện tốc độ không gì sánh kịp, chỉ ít là như thế đối với đội quân xương khô, thế nên chỉ sau một lát tấn công đã phá vỡ đội ngũ của chúng. Thực ra linh hồn tự do cũng có thể đánh bại đội quân xương khô như thế, điều kiện tiên quyết là có vũ khí thiên sinh và có thể giải quyết hết đội quân xương khô, nếu không chờ trận hình của chúng tập hợp lần thứ hai thì bị đánh cho tiêu tan lại chỉ có thể là linh hồn tự do. Ngụy Đầu Châu giống hệt một cái gậy quấy cứt quấy cho chiến trường dưới thung lũng nát bét luôn. Nó tuân lệnh Bùi Kiêm không hề bước vào trong vòng phạm vi 2.000 mét cách ma quỷ loại ác ma. Tất nhiên sói lớn mặt người và bán nhân mà cũng không tấn công được nó. Vì thế sau chưa đến một phút đồng hồ, đội ngũ quân đội mấy vạn ma quỷ phổ thông đã bị làm cho rối tinh rối mù, hoàn toàn không nhìn ra trận hình nào. Chính là lúc này, Bùi Kiêu nhìn thấy vậy bèn hét lớn một tiếng, cùng Dương Đỉnh Thiên dẫn đầu xông về phía đông đảo ma quỷ phổ thông. Đồng thời sau lưng hắn, hơn 10 người bọn đại vệ cũng đi sát theo, mỗi người đều tự rút ra vũ khí thiên sinh, hoặc đao, hoặc thương, hoặc trọng kiếm hai tay, có súng ống, có cung nỏ, thậm chí còn có một gã đàn ông châu Âu thô kệch cầm một cái roi da dài. Nói chung, cũng may lúc trước Bùi Kiêu đã yêu cầu các linh hồn tự do không có vũ khí thiên sinh rời đi. Số người còn lại tuy ít nhưng mỗi người đều có vũ khí thiên sinh của mình nên lúc đối phó với rất nhiều đại đội ma quỷ xương khô không có lấy một cấp nhập ma nào, quả thực như hổ nhập bầy dê vậy. Bùi Kiêu và Dương Đỉnh Thiên dẫn đầu nhảy vào trong một đám ma quỷ hỗn loạn nhất ở bên ngoài, giơ tay chém xuống, xoèn xoẹt mấy tiếng. Hễ ma quỷ nào bị Thanh Ngôn Lết Anh Dũng chém phải đều lập tức biến thành năng lượng cơ bản, ngay cả thoáng giãy giụa cũng không thể. Dạng ma quỷ như thế này chấp niệm quá yếu ớt, chỉ cần bị vũ khí thiên sinh đánh trúng thì dù bất kể đánh trúng vào đâu cũng chắc chắn phải chết. Trong lúc liên tiếp chém xẹt qua ma quỷ xương khô, Bùi Kiêu thoáng đảo mắt nhìn qua Dương Đỉnh Thiên và những người còn lại. Tuy là sức nạp của vũ khí thiên sinh của những người này kém xa Gun Lê Lê Hy Dâu của hắn, nhưng bất kể là sức nạp lớn hay bé, dường như chỉ cần là vũ khí thiên sinh là được. Chỉ cần đánh trúng ma quỷ xương khô thì tuyệt đối là một đòn phải chết. Hơn 10 người này tổng cộng có 4 tổ, mỗi một tổ đều phảng phất như một lưỡi dao gió cắt vào trong biển ma quỷ. Lập tức liền có rất nhiều năng lượng cơ bản xuất hiện trên con đường mà họ xông qua. 4 tổ này không hề ngừng lại, tất cả đều nối gót theo nhau phóng về trung tâm đông đúc. Trong lúc một lượng lớn ma quỷ ở bên ngoài bị đánh tan, còn bên trong có ngụy đầu châu đang tàn sát bừa bãi, ác ma màu đỏ mà Bùi Kiêu vốn nhận định không có khả năng di chuyển lại chợt đứng dậy từ mặt đất, cặp cánh rơi đen kịt gần 5 mét mạnh mẽ vỗ, dần dần nó đã lơ lửng trên không. Không chỉ thế, mấy khối cầu lửa màu đỏ thắm lớn như chậu rửa mặt cũng xuất hiện xung quanh cơ thể nó như thể muốn tiến hành công kích. Nó tính bay ra khỏi trận đồ phù văn tấn công mọi người ư? Bùi Kiêu lướt nhìn qua liền thấy được cử động của ma quỷ loại ác ma. Trong thoáng chốc, lòng của hắn đã lạnh quá nửa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 4, tập kết nào. 3. Trận chiến này Bùi Kiêu cần lập được uy. Trên thực tế, nếu trừ cuộc chiến ở vùng đất hoang tưởng Phong Đô ra thì cuộc chiến ở chiến trường Nam Bắc này mới là trận đánh ra mắt chân chính đầu tiên của hắn. Ở ngoài chiến trường Nam Bắc có 1 đến 2.000 linh hồn tự do, hơn 20 tránh thoát giả, đây gần như bằng 1/5 chiến lực của thế giới tâm linh. Dưới sự chứng kiến của nhiều người như vậy, nếu hắn có thể một trận lập uy thì sẽ có trợ giúp rất lớn cho hoạt động của hắn trong thời gian tới. Cho nên hắn tuyệt đối không thể để những linh hồn tự do đi theo hắn này bị thương quá nặng hay tử vong, như thế sẽ tổn hại mạnh đến hiệu quả lập uy lần này của hắn. Bởi thế khi thấy con ma quỷ loại ác ma kia bay lên, hắn bèn lớn giọng hô lên, mọi người chú ý né đi. Con ác ma kia trông có vẻ có thể tấn công tầm xa đấy. Nói rồi hắn ra sức chém ra một mảng không gian lớn xung quanh, tiếp đó chút năng lượng cơ bản cùng sức mạnh sấm sét vào Thanh Ngôn Lết Anh Dũng trong tay. 15 linh hồn tự do đã chú ý đến dị động của ác ma từ lâu. Thành thật mà nói, tuy thực lực bọn họ không bằng Bùi Kiêu nhưng xét về kinh nghiệm, đặc biệt là kinh nghiệm chiến đấu với ma quỷ mạnh cỡ cấp chân ma thì bọn họ lại vượt xa Bùi Kiêu. Dù rằng họ đang ra sức quét sạch ma quỷ phổ thông xung quanh nhưng khóe mắt không khác nào rời khỏi 3 con ma quỷ cấp chân ma ở trung tâm chiến trường. Ngay khi ma quỷ loại ác ma lơ lửng lên, bọn họ đã hơi cúi người xuống, chỉ cần ma quỷ loại ác ma ném cầu lửa về phía mình, bọn họ sẽ nhanh chóng tránh đi. Thế nhưng sau khi nghe được tiếng hét của Bùi Kiêu, bọn họ vẫn theo bản năng nhìn về phía hắn, rồi tiếp đó chỉ cảm thấy trước mắt có một luồng ánh sáng chói lóa hiện lên. Không đợi bọn họ kịp hồi phục lại tinh thần, một khối cầu ánh sáng to lớn đã ngưng tụ trên miệng Thanh Ngôn Lết Anh Dũng. Chỉ trong một khắc khi Bùi Kiêu vừa bắn ra khối đạn năng lượng này đã bay ra hơn vạn mét đâm sầm vào trên người ma quỷ loại ác ma. Ầm ầm, một tiếng nổ vang như mìn phá gò đất, trước mắt mọi người chợt lóe lên ánh sáng chói lóa, đợi cho bọn họ khôi phục lại thị giác thì đã không nhìn thấy bóng dáng ma quỷ loại ác ma nơi xa xa kia nữa. Không thể nào, mạnh như vậy ư? Một đòn là ngủm. Mọi người ở đây đều lộ ra cùng một biểu cảm, vẻ kinh ngạc và không thể tưởng được hiện ra trên mặt bọn họ. Có điều biểu cảm đó cũng không kéo dài được bao lâu. Sau khi dư âm bắn phá của đạn năng lượng triệt để biến mất, một bóng hình màu đỏ đen chợt vọt lên từ mặt đất. Bởi vì tốc độ quá nhanh nên mọi người thậm chí đều không nhìn thấy cụ thể hình dáng của cái bóng màu đỏ đen này. Mãi cho đến khi bóng người đỏ đen này bay lên giữa không trung thì cuối cùng bọn họ mới thấy rõ ràng đó chính là con ma quỷ loại ác ma kia. Hơn nữa nó còn không bị thương chút nào. Bùi Kiêu cũng đã thấy rõ nhưng hắn không giật mình như mấy người khác vì kết quả đó hắn đã đoán được trước. Sở dĩ cường giả cấp chân ma dù bất kể là ma quỷ hay linh hồn đều có ưu thế áp đảo với không phải cấp chân ma, nguyên nhân chính là ở trường khí. Trường khí không chỉ có thể áp chế năng lực của địch nhân xung quanh giống như lĩnh vực trong tiểu thuyết ma huyễn mà còn có thể thiêu đốt để hình thành hiệu quả giải phóng. Lấy ví dụ như chim mặt người chín vuốt kinh khủng khó tưởng mà Bùi Kiêu thấy ở trong địa ngục âm gian, nếu cho nó tới thế giới hiện thực thì xét thực lực mà nói chí ít cũng có sức mạnh của bầy đàn ma quỷ trong vùng đất hoang tưởng phong đô, tuyệt đối vượt xa ma quỷ cấp chân ma trong chiến trường Nam Bắc. Nhưng nếu thực sự xách được một con chim mặt người chín vuốt vào trong chiến trường Nam Bắc cho chiến đấu với một ma quỷ cấp chân ma trong đây thì có 9 phần kẻ thua sẽ là chim mặt người chín vuốt. Nguyên nhân chính vì trường khí cấp chân ma đều có ưu thế mang tính áp đảo đối với không phải cấp chân ma. Mà khi thực lực của cấp chân ma tiếp tục tăng lên cho đến cấp chân ma đỉnh phong cũng tức là trường khí có thể thấy bằng mắt thường thì càng khác biệt với ma quỷ cấp chân ma thông thường. Sự khác biệt này chính là có thể ngưng tụ trường khí để tăng cường sức tấn công hoặc là tăng cường sức phòng ngự. Ví như khi cung Diệp Vũ toàn lực thi triển, mỗi một đao chém ra đều là sét tím chớp lóa. Sét tím đó chính là trường khí của hắn hiện thực hóa và cũng là trường khí có thể thấy bằng mắt thường. Lúc hắn chém ra một đao thì bất kể là tốc độ, sức mạnh hay là góc độ, VV không cái nào là không đạt tới cực điểm của chiến đấu cận thân. Ma quỷ cấp chân ma thông thường không con nào là không một đao bị mất mạng, thậm chí còn có thể chiến đấu cùng ma quỷ cấp ma vương không hoàn chỉnh. Trên thực tế, ở trong vùng đất hoang tưởng, mặc dù một khắc cuối cùng Bùi Kiêu có thể nắm thanh Gun Lết Anh Dũng đã giải phóng, xuyên vào người đầu châu cấp ma vương nhưng nguyên nhân mấu chốt là vì trước đó cung Diệp Vũ đã tiêu hao gần như hết sạch trường khí của đầu châu. Nếu không chỉ dựa vào sức mạnh cá nhân của Bùi Kiêu sẽ tuyệt đối không cách nào đánh tan trường khí của đầu châu cấp ma vương, nếu thế kết quả có thể đã khác. Tất cả điều này trong lòng Bùi Kiêu đều biết rõ, chính vì thế hắn mới sinh ra cảm nhận mạnh đến tới hạn đối với cung Diệp Vũ. Linh hồn tự do phổ thông thì đề cao trình độ chấp niệm của bản thân, đồng thời tăng cường chất lượng của chấp niệm bản thân để tăng cường thực lực. Dĩ nhiên là vũ khí thiên sinh cũng là một yếu tố rất quan trọng. Còn linh hồn cấp chân ma lại tăng cường trường khí của mình, đồng thời ngưng tụ trường khí cho đến khi có thể thấy được bằng mắt thường. Khi đó có thể dùng trường khí biến thành sức phòng ngự hoặc là sức tấn công trong nháy mắt, hoặc là giải phóng vũ khí trời sinh, đủ cách sử dụng kỳ diệu đúng là nói không hết. Về phần thực lực cấp ma vương, khi đó trường khí đã triệt để ngưng luyện vào thân mình, tuy hai mà một. Nói cách khác là luôn luôn tăng cường sức phòng ngự, sức tấn công, luôn ở trạng thái, giải phóng. Con đường tăng cường cùng phương pháp tiến cấp của ba cấp bậc chính là thông tin Bùi Kiêu tổng hợp và kết luận ra trong một tháng qua. Đây cũng là cơ sở để hắn quyết định con đường tiến lên thực lực cấp chân ma và tiếp tục trở nên mạnh mẽ hơn. Vào lúc này, sở dĩ Bùi Kiêu dẫn mọi người giết sạch lũ ma quỷ phổ thông ở bên ngoài là vì chính là vì chướng khí có thể thấy rõ xung quanh ma quỷ loại ác ma kia. Trên thực tế, con ma quỷ loại ác ma này có thể nói là siêu cấp ma quỷ vượt xa ma quỷ cấp chân ma phổ thông. Cấp chân ma phổ thông cùng cấp chân ma đỉnh phong, đây thực tế là hai loại cảnh giới sức mạnh hoàn toàn khác biệt. Cũng chính vì thế mà cung Diệp Vũ giải quyết được cấp chân ma đỉnh phong mới được gọi là người đệ nhất. Viên đạn năng lượng vừa rồi của Bùi Kiêu ít ra cũng có thể gây thương tích. thậm chí là bị thương nặng đối với bất kỳ một con ma quỷ cấp chân ma phổ thông nào, kể cả loài ma quỷ siêu mạnh như đầu trâu, nhưng với cấp chân ma đỉnh phong có trường khí có thể thấy bằng mắt thường thì không ăn thua. Chỉ cần trường khí của nó không có tiêu hao sạch thì tất cả đều vô nghĩa. Chỉ dựa vào Gunlet anh dũng không, giải phóng, tuyệt đối không thể làm bị thương cơ thể nó. Đuổi tao đây này, có gan thì đuổi theo tao này con mẹ nó. Thế nhưng mục đích của Bùi Kiêu cũng không phải là muốn làm bị thương con ma quỷ loại ác ma này. Mục đích của hắn chẳng qua chỉ là hấp dẫn sự chú ý của nó mà thôi. Quả nhiên khi bị Bùi Kiêu tấn công, con ma quỷ loại ác ma này phát ra một tiếng rít chói tai như rơi rồi lần nữa ngưng tụ ra các khối cầu lửa của mình. Mỗi một khối đều lớn như quả bóng rổ, tất cả đều hiện ra màu đỏ đậm. Chỉ tối đa sau mấy giây, hơn 10 khối cầu lửa đã lơ lửng bên người nó. Tiếp đó liền thấy nó phất một tay lên, hơn 10 khối cầu lửa rơi thẳng về hướng Bùi Kiêu như sao băng bay vào khoảng không. Bùi Kiêu thầm thở dài một tiếng. Vốn dĩ ý định của hắn là hấp dẫn sự chú ý của ma quỷ loại ác ma. Dĩ nhiên nếu có thể hấp dẫn nó đi ra vị trí trung tâm thì càng tốt. Chỗ trung tâm mất đi sự bảo vệ của nó. Hai con ma quỷ cấp chân ma tuyệt không phải là đối thủ của Ngụy Đầu Châu. Cho dù là hai chọi một thì Ngụy Đầu Châu cũng sẽ thắng lợi. Chỉ tiếc là con ma quỷ loại ác ma này có đánh chết cũng không nhúc nhích. Đây cũng là đáng tiếc. Bùi Kiêu cũng chỉ thoáng hiện lên ý nghĩ như vậy mà thôi. Nhìn thấy cầu lửa nhanh chóng bay đến tới gần như sao chổi bừng cháy. Hắn liền vội vàng vận lên sức mạnh sấm sét dồn vào dưới hai chân. Trong mấy cái trước mắt hắn đã lao ra được ngoài 100 mét. Ấy thế nhưng khi hắn quay đầu về sau nhìn lại thì sợ đến hồn sắp giã quá nửa. Hơn 10 khối cầu lửa vẫn chưa va vào vị trí hắn đứng lúc trước mà lượn vòng rồi đuổi theo sau hắn. Hơn nữa tốc độ nhanh hơn hắn sử dụng sức mạnh sấm sét nhiều, tối đa sau 2-3 giây sẽ đâm vào trên người hắn. Thì ra là thế, bổ sung thêm trường khí sao? Thế nên đã rời khỏi cơ thể mà vẫn có thể khống chế. Trong khi vận hành sức mạnh sấm sét, tốc độ suy nghĩ của Bùi Kiêu nhanh hơn bình thường rất nhiều. Trong thời gian 2-3 giây, hắn đã thấy được điểm kỳ dị của hơn 10 khối cầu lửa này. 10 khối cầu lửa màu đỏ đậm này nhìn từ xa không có cảm giác gì nhưng lúc lại gần, Bùi Kiêu thấy được trên mặt ngoài cầu lửa mang theo một vòng trường khí màu hồng thấy được rõ bằng mắt thường. Thì ra ma quỷ loại ác ma kia đã sử dụng trường khí để điều khiển cầu lửa từ xa. Đáng ghét, trường khí còn có cách sử dụng như thế nữa. Lại ngưng tụ năng lượng cơ bản bắn đạn năng lượng cũng không còn kịp rồi. Đáng ghét. Vốn đang định bảo tồn thể lực đợi cho viện quân đến sẽ đánh với 3 con ma quỷ cấp chân ma này. Thế mà giờ phải dùng hết sức rồi ư. Trong lòng Bùi Kiêu biết lúc này đã không còn thể giữ sức nữa. Hắn không e ngại chấp niệm bị tiêu hao. Đầu tiên là thiêu đốt chấp niệm trong người. Cơ thể hắn liền không ngừng trở nên to cao mãi cho đến khi biến thành một người khổng lồ sấm sét mới thôi. Rồi chỉ tiếp 1-2 giây tiếp đó, trong tay hắn có sấm sét lóe ra. Một quả cầu ánh sáng sấm sét xuất hiện trong tay hắn. Lúc này, Bùi Kiêu thân cao chừng 10 mét, quả cầu ánh sáng sấm sét còn lớn hơn bàn tay hắn, nó lớn như cái đấu, sấm sét chớp lóe. Bùi Kiêu cũng không chần chừ thêm, quả cầu ánh sáng sấm sét này vừa ngưng tụ xong, hắn lập tức vứt về phía 10 khối cầu lửa. Hai bên cầu năng lượng vừa tiếp xúc thì lập tức từ chính giữa có một luồng sóng xung kích cực mạnh truyền ra. Ngay tức khắc tại trong vòng cơn sóng có hơn 1.000 bộ binh xương khô bị sóng lan đến đánh tan biến thẳng thành năng lượng cơ bản. Ác ma màu đỏ ở chỗ xa rõ ràng cho thấy vẻ sửng sốt. Một lúc thật lâu sau vẫn không có động tác gì. Mãi cho đến khi Bùi Kiêu biến từ dạng người sấm sét khổng lồ về khổ phổ thông thì nó mới rít gào lên. Lập tức lại có hơn 10 khối cầu lửa ngưng tụ ở xung quanh nó. Bùi Kiêu đứng ở xa thấy thế thầm phát khổ. Tuy nói mỗi lần hắn thiêu đốt chấp niệm thời gian đều rất ngắn, ngay cả một phần chấp niệm cũng không có thiêu đốt hoàn tất nhưng cũng không kéo dài được nhiều lần. Nếu cứ dao cùn cắt thịt như vậy thì thà lôi Ngụy Đầu Châu xông lên trước liều mạng cho rồi. Thôi kệ, đợi 10 tiếng chuông sao nữa nếu vẫn không có viện quân tới thì hãng đánh. Tốt xấu gì cũng phải thanh lý hai con ma quỷ cấp chân ma. Sau đó mới cho Ngụy Đầu Châu tới cuốn lấy con ác ma này. khi đó nó đã không thể bắn ra cầu lửa này đâu nhỉ. Sau thời gian 10 tiếng chuông vang lên, Bùi Kiêu không có cách nào khác đành thiêu đốt chấp niệm cản một cầu lửa lại. Cầu lửa này nhanh nhẹn đến cực điểm, cần phải dùng cầu ánh sáng sấm sét của Bùi Kiêu để ngăn cản, nếu không căn bản chẳng thể dẫn ma quỷ rời trung tâm. Bởi thế nên Bùi Kiêu hầu như mỗi phút đều phải thiêu đốt một trận chấp niệm. Lúc qua 10 tiếng chuông, hắn chí ít sẽ tiêu hao ít nhất một nửa chấp niệm. Hơn nữa đây là tiêu hao vô duyên vô cớ, chẳng tạo thành bất cứ tổn thương nào cho con ác ma ở xa kia. Đây cũng là thua thiệt lớn. Có điều thế sự vô thường, Bùi Kiêu làm gì có khả năng chuyện gì cũng dự liệu được chứ. Trong lúc hắn đang âm thầm tính kế trong lòng cũng như đang tiêu hao chấp niệm thì con ác ma kia dường như cũng nhận ra mình đang làm việc vô ích. Căn bản không gây thương tích được cho Bùi Kiêu, chính vì thế nó lại quay đầu về hướng một tổ 5 người. 5 người nhóm này nghĩ rằng mình hiện đang an toàn nên giết ma quỷ phổ thông rất đắc lực. Ai có ngờ bỗng nhiên có hơn 10 khối cầu lửa rơi vào bên cạnh họ nổ vang, ầm ầm một trận. Lập tức có 3 người trực tiếp bị nổ tung thành hư vô, chỉ còn vũ khí thiên sinh của họ rơi trên mặt đất, đã chết không thể chết hơn nữa rồi. Làm xong đây hết thảy, ác ma màu đỏ lại xoay đầu nhìn về Bùi Kiêu, bộ dạng như đang cười nhạo hắn, rồi xung quanh thân thể nó lại ngưng tụ ra hơn 10 khối cầu lửa. Ta khinh, ngụy đầu châu, ngăn con mẹ nói lại. Lúc mà 3 người này bị nổ chết thì Bùi Kiêu vẫn chưa khôi phục lại tinh thần, mãi cho đến sau khi tiếng nổ ầm ầm vang lên, hắn mới chợt lớn tiếng chửi rủa, trong lòng ngoài cảm giác nhục nhã còn sinh ra chút cảm giác thương bạn thương bè. Mấy người kia cũng đều là linh hồn tự do, đều có vũ khí thiên sinh nhưng nói tiêu tan là tiêu tan, nếu người biến mất là hắn thì sao? Bùi Kiêu lập tức hét lớn kêu gọi. Rồi không chờ ác ma ở đằng xa ngưng tụ ra cầu lửa, hắn đã điên cuồng chút năng lượng cơ bản vào trong thanh ngun lết anh dũng. Dù sao vào lúc này chấp niệm của hắn còn có hơn 200 đơn vị, năng lượng cơ bản có hơn 400 đơn vị, thừa đủ để liên tục phóng ra 5 lần. Hơn nữa xung quanh đều là năng lượng cơ bản còn lại sau khi ma quỷ phổ thông tiêu tán. Hắn đang không ngừng hấp thu năng lượng cơ bản xung quanh, cố gắng giữ trạng thái của mình ở mức cao nhất.